Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 188, Tinh Tử Hành Động. Đường bộ lạc mũi tên, từ sơn khẩu bộ lạc tấn công bắt đầu bắn liền cái không ngừng. Đầu tiên là cự nỗ, lại là những chiến sĩ khác, cuối cùng là các phụ nữ cung tên bắn xong. Sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Bọn họ trên mình hoặc nhiều hoặc ít cũng cắm mấy chi mũi tên. Đồ đằng các chiến sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù là chúng tên ngã xuống, vậy không nhất định sẽ chết đi. Trừ phi là giống như cự nỗ giống vậy bắn thành hai nửa như vậy. Dĩ nhiên, giống như đường binh giống vậy tận lực bổ mũi tên liền lại cũng không đứng dậy nổi. Đường binh mở mắt kém thần thông, trừ phi bắn lệch, nếu không mỗi một mũi tên cũng sẽ đóng vào đối thủ chỗ chí mạng. Hơn nữa bổ bắn tên cây, đường binh thủ hạ không có người sống. Đường binh lòng tham mềm, trừ thỉnh thoảng giết một vài động vật nhỏ và dáng vóc to yêu thú. Đây thật là hắn lần đầu tiên giết người, nhưng là... Đường binh cái này lần đầu tiên giết người liền hoàn thành hơn 10 cái đánh chết. Đường binh một bên bắn tên, một bên ở trong miệng mặc niệm, đây là một cái người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh, trừ cho mình cổ động, chính là đuổi lần đầu tiên giết người cảm giác sợ hãi. Dưới núi đi lên tấn công chiến sĩ, cộng lại có chừng 140 nhiều người. Cứ việc ở tuyệt đối về số lượng muốn so với đường bộ lạc số người muốn thiếu. Nhưng là bọn họ đều là chiến sĩ, mà không xem đường bộ lạc phần lớn là người bình thường. Làm sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ đến gần đến trại tường thời điểm. Trên sườn núi đã ngã xuống mấy chục tên chiến sĩ. Có chút chiến sĩ còn đang giãy giụa trước bò dậy. Có chút dứt khoát nhổ hết trên mình cắm mũi tên tiếp tục đi trên núi sông lên. Đường bộ lạc nguy cục, thật ra thì căn bản còn không có tháo ra, bởi vì hỏa sơn bộ lạc 22 tên chiến sĩ vẫn còn ở phía sau cùng giống như áp trận vậy tồn. Tại, bang bang bang, thao túng cự nỗ các chiến sĩ một lần cuối cùng nện xuống cơ quát. 12 mũi tên một lần nữa bão tố bắn ra, nhưng là lần này, chỉ có 3 tên chiến sĩ bị bắn trúng toi mạng. Sơn khẩu bộ lạc các chiến sĩ không phải người ngu, biết bang bang bang vang lên sau đó sẽ có chí mạng đại sát khí xuất hiện. Cho nên bọn họ ở đường bộ lạc các chiến sĩ đập chùy ngay tức thì liền lựa chọn quay mũi động tác. Cái này cũng khiến cho được bọn họ tỷ lệ tử vong thật to hạ xuống. Bắt người, kết trận, đường bộ lạc bên này. Đường binh trực tiếp hạ lệnh cầm vũ khí lên kết thành phòng ngự trận chuẩn bị ngăn địch. Trên thực tế đường binh hoàn toàn không sợ những chiến sĩ này tấn công. Hắn AK còn không có dùng. Pháp thuật cũng không dùng. Tinh tử vậy không phóng thích tia chớp. Lần này ngăn địch, đường binh cũng coi thành huấn luyện thực chiến để đối đãi. Theo đường binh mệnh lệnh, trừ lắm mồm trường thối còn canh giữ ở phía tây lối ra. Các chiến sĩ còn lại đều tập trung vào người phụ nữ đội ngũ hai bên. Dùng mình trường thương đoàn mâu hợp thành một cái hình bán nguyệt đội hình phòng ngự đi ra. Bao gồm thao túng cự nỗ 16 tên chiến sĩ vậy buông tha cự nỗ tới đây kết trận. Cự nỗ loại vật này, biết phải làm sao, vật liệu cũng có, một lần nữa có chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên đường binh căn bản không quan tâm công tới chiến đấu phát sinh sẽ hủy diệt cự nỗ. Đường binh vậy tiến vào vòng phòng ngự bên trong. Tinh tử theo thỏ chết bằm nghiêu ma vương vậy vào vòng. Đường bộ lạc còn lại các chiến thú ở vòng phòng ngự chết bên cạnh xếp thành một hàng. Chuẩn bị nghênh đón dưới núi theo bọn chúng chủ nhân đi lên chiến thú. Sao sai? Dưới núi tấn công các chiến sĩ là có vài người cưỡi chiến thú lên núi. Chiến thú, dĩ nhiên muốn đánh thú đi đối phó. Tinh tử, nhìn kỹ những cái kia cấp bậc cao phe địch chiến sĩ. Nếu như chúng ta chiến sĩ không đỡ được, trực tiếp phóng thích tia chớp điện chết. Đường Binh cho Tinh Tử truyền âm nói, chủ nhân, ta rõ ràng. Tinh Tử đáp lại, bang, ca kêu kêu. Trên núi trại tường căn bản là không ngăn được mấy chục tên sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ đánh vào. Vừa đối mặt thì trở nên được tan tành. Vậy chính vì vậy, vẫn là thoáng cản trở một chút bọn họ tiến trình. Đang phía trước, bắn, Hồng Vũ thanh âm thanh thúy ở các loại các chiến sĩ tiếng hô bên trong phá lệ rõ ràng. Nữ cung nỏ đội bắn xong thật ra thì vẫn không có ngừng. Hồng Vũ cho ra phương hướng mới sau đó. Các cô gái đều xoay người. Cây cung tên nhắm ngay đang phía trước tới mấy lần bắn xong. Đằng đằng, ông, lại là từng đợt mưa tên bay về phía đang phía trước. Mưa tên bị nhiều, tham dự tấn công các chiến sĩ vậy thăm dò mưa tên thực lực. Tự nhận là không gánh nổi được thế đổ một cái tránh thoát mưa tên. Có thể kháng cự cứ tiếp tục dùng đã sớm lái đồ đằng vòng bảo vệ ngạnh kháng đi lên sông lên. Dĩ nhiên, lẫn lộn ở rất nhiều phổ thông mũi tên bên trong một chi phù văn mũi tên thường thường sẽ tạo thành. Bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ cho chân núi các chiến sĩ. Chi này tên Vũ Vũ, dĩ nhiên là theo nữ cung nỏ đội phối hợp ở chung với nhau tiểu thạch đầu bắn ra. Trên sườn núi trại tường đã bị phá hư. Mấy chục tên khuôn mặt giữ tợn sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ quơ vũ khí nhanh chóng tiếp theo đường bộ. Lạc phòng ngự trận, thời gian còn có mấy tên chiến sĩ phân tán đi ra ngoài hướng lắm mồm trường thối bọn họ phóng tới. Mắt xem thì phải đánh sáp lá cà. Trên đỉnh núi đột nhiên nổi lên một hồi màu đen gió. Trận này gió tới rất đột nhiên. Tựa hồ lập tức liền xuất hiện ở đường bộ lạc trận hình bên trong. Hơn nữa, cái này cổ gió đen phảng phất có người điều khiển giống vậy phân ra một cổ hướng về phía phòng ngự. Trận trung gian đường binh cạo tới. Gió đen xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn đường bộ lạc phòng ngự trận. Trong trận các chiến sĩ bị gió đen một cạo, cũng cảm giác đầu chóng mặt, trên mình cũng không có khí lực, đồ đằng lực hòa khí máu lực cũng trở chuyển không khoái. Có mấy cái cấp bậc thấp chiến sĩ lại thẳng tắp đổ xuống đất không nhúc nhích. Không tốt, đây là sơn đảo vu vu thuật, hắc sông gió, đường binh ở Ô Nha Đại Vu nơi đó hiểu qua phía nam mỗi cái bộ lạc vu sư vu thuật. Ô Nha Đại Vu cũng đều cho biết, bây giờ thấy gió đen còn có thể đưa đến hôn mê. Đường binh lập tức nhớ tới bị hắn lơ là sơn đảo vu. Cái này nhưng mà sự kiện lần này người đầu têu. Theo lý, hắc sông gió tác dụng vẫn là rất mạnh. Choáng váng hôn mê chỉ là một. Thời gian một dài trực tiếp toi mạng đều là tồn tại. Nhưng là, đường bộ lạc các chiến sĩ tập thể ăn rồi chăn lớn mật rắn. Cũng nhất định có vác độc năng lực. Cho nên mới không có tất cả đều đã hôn mê đi. Dĩ nhiên. Bây giờ vậy đừng nói cái gì sức chiến đấu. Có thể chống không ngã xuống chính là lợi hại. Theo lý như thế lợi hại vu thuật, đường binh cũng nên trúng chiêu mới là. Chỉ bất quá long hồn quyết vận chuyển phối hợp long tộc huyết mạch. Những cái kia thi triển ở trên người hắn vu thuật trực tiếp bị ăn, rớt. Độc, đại bổ à, nói như thế nhiều. Trên thực tế chính là ngay chớp mắt sự việc. Gió đen tới nhanh đi nhanh hơn, thời gian không vượt qua một giây đồng hồ, nhưng là đường bộ lạc trận hình phòng ngự các chiến sĩ cũng mất đi sức chiến đấu. Bao gồm những cái kia vẫn còn ở cầm cung tên phổ thông người đàn ông cũng giống như vậy. Sơn đảo vu vẫn có chút phong độ, không có độc hại nữ, có lẽ hắn cảm thấy người phụ nữ trúng độc không dễ chơi. Tinh tử, hành động, Ngưu Ma Vương. Che giấu, đường binh vừa thấy tình huống này, luyện binh ý tưởng là đừng nghĩ thực hiện, chỉ có thể tự tới cầm những thứ này địch tới đánh cho đánh lui hoặc là đánh chết. Cũng may tinh tử theo đường binh như nhau, đối với như vậy vu thuật không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu không lúc này thật cho ra chuyện không thể, chủ nhân, tinh tử trả lời một tiếng sau đó, cả người yêu lực ngưng tụ. Rắc rắc, cả